rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Vì Thủ Hộ Cai Tê Cười. Cùng cái đuôi nhỏ. Một, kia cái nữ nhân rốt cuộc là cái gì tình huống? Lạm Tiểu Ngư trần chờ một chút. Tại Sophia rời đi về sau. Ánh mắt nhìn về phía cai. Tựa hồ nghĩ tại cai kia bên trong tìm kiếm một đáp án. Mà một bên Elana thì có chút tò mò nhìn Lạm Tiểu Ngư. Nói, ngươi liền là cai phía trước nói. Bị đưa tới Vương Đô Bất Tử Giả đi. A, là, nguyên lai lĩnh chủ đại nhân ngầm cũng sẽ nói khởi chúng ta bất tử giả sự tình a. Lạm Tiểu Ngư đối với cái này ngược lại là lơ đễnh. Rốt cuộc hiện tại giả lập võng du kỹ thuật, nhiều là NPC có thể nhớ kỹ người chơi sự tình. Bất quá, đồng dạng cũng là bị nhớ kỹ. Kia cũng muốn phân đối tượng. Tỷ như nói, bị cai nhớ kỹ, này loại hưng phấn cảm giác hiển nhiên sẽ càng nhiều một chút. Cai nhìn hướng không biết khi nào đã đi tìm tới. Cùng kia vị Sophia thánh nữ cùng nhau rời đi vệ binh. Như có điều suy nghĩ. Xem bộ dáng các phương thế lực miệng thượng nói không chú ý bất tử giả. Nhưng tại thực tế thao tác bên trong lại các có các tâm tư. Đối với cái này cai cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc này băng đại thế lực cho tới bây giờ đều là này dạng. Liền tính là làm ra tương quan quyết sách. Đều yêu thích che giấu. Mấu chốt thời điểm âm người một bà. Ai cũng không dám bảo đảm xem lên tới cái gì cũng không có làm kia quần ra hỏa sau lưng chơi cái. Gì mưu mẹo nham hiểm. Nhưng là vô luận như thế nào, Sophia đã đến, đều để cai trong lòng nhiều một tia khói mù. Người chơi tin tức là có tính hạn chế, cuối cùng là không thể bị kiếp trước người chơi tin tức cấp bịt kín hai mắt. Cai yên lặng tự nhủ, đương sự người chơi đều không dám hứa chắc chính mình nói đồ vật nhất định chính là chân tướng. Rất nhiều tin đồn tin tức liền lại càng dễ sai lệch. Chớ nói chi là hiện tại liền open beta thời gian đều không có đến. Người chơi số lượng thiếu. Thu hoạch tin tức bản thân cũng chưa chắc chuẩn xác. Nếu như đơn thuần dựa theo kiếp trước ký ức tới đi. Hoàn toàn không mang theo chính mình phán đoán. Rất có thể sẽ lâm vào chi kiến chướng. Hắn nhưng không muốn bởi vì phán đoán sai lầm mà dẫn đến chính mình bố cục xuất hiện trọng đại sơ hở. Cuối cùng cai nhìn hướng Lạm Tiểu Ngư. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lần sau cũng muốn hơi chút chú ý một chút, không là cái gì thời điểm ta đều có thể vừa vặn tại các ngươi bên cạnh. Lạm Tiểu Ngư gà con mổ, thóc bàn gật đầu, mặc dù nàng không biết là cái gì tình huống, nhưng gật đầu liền đúng. Một lát sau, Lạm Tiểu Ngư có chút xấu hổ nhìn hướng hai người nói, kia cái gì, kỳ thật ta sẽ xuất hiện tại này bên trong chủ yếu vẫn là trùng hợp. Elana giống như cười mà không. Phải cười xem này vị tuổi tác xem đi lên so chính mình hơi lớn thượng một ít đại tỷ tỷ. Chẳng biết tại sao, lại cảm giác nàng xem đi lên ngu ngốc một cách đáng yêu. Trong lúc nhất thời càng thuận mắt mấy phân, xem lên tới rất dễ dàng sẽ bị lừa gạt về nhà á tử. Vì thế nàng nói, không có việc gì, ta cũng nghe qua cai nói. Các ngươi bất tử giả bình thường liền hoan thoát lợi hại. Hiếu kỳ tâm cường là một chuyện tốt, bất quá có lúc cũng là muốn chú ý người khác tư ẩn. Lạm Tiểu Ngư có chút hiếu kỳ này vị nữ tính, thân phận, vì thế tựa như tên trộm bình thường lặng lẽ nói. Cai đại nhân, ngươi cùng này vị tiểu tỷ tỷ là cái gì quan hệ a? Nàng là ta vị hôn thê, Elana nữ sĩ, hiện tại tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện liền đọc, nàng nhưng là một vị rất lợi hại chú kiếm sĩ a. Cai ôn hòa cười một tiếng. Này đáp án tại Lạm Tiểu Ngư dự liệu bên trong. Nhưng lại tại tình lý bên ngoài. Hai người các ngươi đã đính hôn rất lâu sao? Lạm Tiểu Ngư mặt bên trên lấp lóe bát quái thần sắc. Nàng xác thực rất hiếu kỳ hai người chi gian chuyện xưa. Bất quá thực hiển nhiên cai cũng không định đem cái này sự tình trực tiếp nói cho nàng. Vô luận là đối với hắn chính mình còn là đối với người chơi mà nói. Đều không có tất yếu quá đi truy đến cùng hai người chi gian sau lưng sự tình. Bất quá cai còn là cùng Lạm Tiểu Ngư cường điệu nhất hạ. Đối với các ngươi tới nói, quá sớm tiếp xúc đến này dạng đặc thù nhân vật, xác thực rất nguy hiểm. Không là mỗi một vị dân bản địa đều sẽ đối các ngươi thân mật. Liền tính là ta, cùng các ngươi chi gian bảo trì thích hợp quan hệ, cũng là tổng hợp suy tính sau kết quả. Không muốn thiên nghe thiên tín, liền tính các ngươi có được bất tử thân, này cũng không là đùa giỡn. Lạm Tiểu Ngư biểu thị đồng ý. Vừa mới vậy một khi tử vong liền bị tiêu hao dị thường trạng thái. Hiện tại hồi tưởng lại tới còn lòng còn sợ hãi. Nàng cũng không muốn ném rơi một cái có thể tùy thời kiếm tiền tài khoản trò chơi. Càng không muốn mất đi chơi cái này trò chơi cơ hội. Bất quá, này một lần có thể tìm hiểu đến cái có vị hôn thê này cái tin tức. Nàng xác thực thật kinh ngạc. Càng quan trọng là, nếu đã xác định cái là có vị hôn thê, kia người chơi nhóm cũng có thể nếm thử đi Elana đường đi. Xem Elana tính cách. Hẳn là cũng thuộc về tương đối hảo giao lưu một loại kia NPC. Này có lẽ cũng coi là trừ cai lấy bên ngoài. Mặt khác một điều có thể ổn định thu hoạch nhiệm vụ con đường. Cái này trò chơi quý ở chân thực. Cùng những cái đó cầy quái trò chơi không giống nhau. Đơn thuần đi săn giết địa hạ thành quái vật. Thu hoạch tới tương quan tài liệu. Cũng không biện pháp trực tiếp sử dụng hoặc là một khóa hợp thành. Thường xuyên đều sẽ yêu cầu mặt khác sinh hoạt chức nghiệp tới tiến hành tương quan phối hợp. Khoan hãy nói, cái này trò chơi hiện tại nuôi sống thiếu bộ phận thu hoạch được nội chắc tư cách thủ công ấp chủ. Có không ít phấn ti thực yêu thích bọn họ tại trò chơi bên trong chơi các loại công nghệ sống. Rốt cuộc tại đầy đủ chân thực trò chơi bên trong tìm kiếm hiện thực thể nghiệm. Đối với đương hạ giả lập võng du tới nói, cũng là một cái cách chơi phương hướng. Này cũng không, hiện tại Lancaster đã lần lượt có không thiếu sinh hoạt chức nghiệp người chơi. Lấy sản xuất sinh hoạt làm chủ, thỉnh thoảng cùng mặt khác lấy mạo hiểm làm chủ chiến đấu người chơi đi xung quanh thu hoạch tương. Quan tài liệu, sau đó vì đó hắn chiến đấu người chơi chế tạo vũ khí. Nghiên cứu phát minh đặc thù đạo cụ, này một loại xưởng nhỏ sản nghiệp, bất chi bất giác đã đi lên quỹ đạo. Ta xem ngươi gần nhất này đoạn thời gian vẫn luôn tại Vương Đô dừng lại. Không có lựa chọn trở về Lancaster. Lúc sau cũng hẳn là tính toán tiếp tục tại Vương Đô này một bên khai triển ngươi sự nghiệp đi. Cái biết rõ đối với Lạm Tiểu Ngư tới nói. Tình báo công tác tuyệt đối là nàng coi trọng nhất lĩnh vực. Mà như là tình báo công tác, trước nhập giả thường thường liền có thể chiếm cứ chủ yếu hơn địa vị. Hắn suy tư một chút đối Lạm Tiểu Ngư nói. Hôm nay ban ngày ta này một bên còn có sự tình. Chờ trễ một chút, người có thể cùng oai ra ra kia một bên làm cái liên hệ. Chúng ta tìm một chỗ thương lượng chút sự tình. Lạm Tiểu Ngư không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Lạm Tiểu Ngư, tính là không chết người bên trong cùng chúng ta gia tộc hợp tác tương đối vui sướng. Elana, người cũng có thể nhận thức một chút. Về sau có cơ hội có lẽ nàng còn khả năng giúp đỡ được đến ngươi. Elana gật đầu nói phải. Đợi cho Lạm Tiểu Ngư rời đi sau. Elana quay đầu nhìn hướng Kai nói. Kai, ngươi hiện tại là đã bắt đầu tính toán bắt đầu dùng bất tử giả. Tới làm vì thế lực khuếch trương nhân viên sao? Kai lắc đầu nói. Ta vẫn kiên trì ban đầu kia cái sách lược. Đối với bất tử giả có thể nếm thử tin tưởng. Nhưng là không thể quá phận ỷ lại. Liền tính chúng ta nghĩ muốn xây dựng chính mình cơ cấu. Cũng cần thiết phải bảo đảm. Tại bất tử giả biến mất tình huống hạ. Chúng ta an bài dân bản địa có thể tại siêu phụ tài tình huống hạ. Hoàn thành chỉnh cái cơ cấu vận chuyển bình thường. Vậy ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép. Nhưng là có một cái cơ cấu. Đối với này đó bất tử giả nhóm tới nói. Thiên nhiên thì càng thêm có lợi. Ngươi là nói, tình báo cơ cấu, ân, này đoạn thời gian nàng, Lạm Tiểu Ngư, tại Vương Đô này một bên thu thập đại lượng tình báo. Một bộ phận miễn phí công lái đi ra ngoài, một phần khác bắt đầu làm lên tình báo mua bán. Bất tử giả cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ chính mình nội bộ có chuyên thuộc trao đổi tư tưởng. Liền tính là bị người giết chết. Vẫn như cụ có thể đem tương ứng tình báo truyền lại đến mặt khác đồng liêu tay bên trong. Thay lời khác mà nói. Chỉ cần bọn họ nội bộ tự nhiên mà vậy tạo thành một bộ hoàn chỉnh tình báo giao lưu hệ thống. cũng mượn nhờ bất tử giả nhân số tản đến thế giới các địa, liền có thể rất dễ dàng thu hoạch được dĩ vãng chúng ta yêu cầu nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể thu hoạch được tình báo. Bản chương xong. Hết chương.